Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 433, sự kiện công thành kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số 7 bang hội thì bang Hoàng Kim chỉ ở mức trung bình. Seurong là bang chủ và anh ta đã dần trở nên mạnh mẽ hơn sau khi có được nghề kẻ săn linh hồn. Nó đủ để khiến anh khao khát trở thành đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Cu cu cu cu, Argentina đang gặp Nga ở bán kết. Seurong đã trở nên xúc động khi đối mặt với Krogo. Krogo, tôi thật may mắn khi có cơ hội đánh bại anh trước mặt thế giới. Argentina đã không chủ động trong sự kiện xử lý mục tiêu vì họ không có những người gây sát thương tốt. Và vì họ không tham gia cuộc đua giành huy chương nên Seurong đã không bị ám ảnh bởi sự kiện này và chỉ tận hưởng bản thân mình. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Trong chiến trường nơi hàng trăm người đang chiến đấu vì mạng sống của họ, Seurong Sex có thể tạo ra một môi trường của riêng mình với những linh hồn tươi mới, bổ sung cho hiệu ứng nghề của mình. Nên Seurong rất tự tin. Đấu một chọi một thì chưa chắc có thể, nhưng anh ta tin mình có thể đánh bại Krogo trên chiến trường này. Hãy trở thành bàn đạp của sự nổi tiếng của tôi. Seurong hào hứng gọi ra một số linh hồn đã tích tụ trong cơ thể ra và biến chúng thành một chuỗi hạt. Chúng có kích thước bằng hạt đậu nành. Xoạt xoạt, hàng chục hạt màu ngọc bích lấp lánh xoay quanh Seurong. Đó là một hiệu ứng tuyệt đẹp có thể so sánh với của Grid. Bùm, Seurong hét lên như một đứa trẻ đang bắn ra một phát súng tưởng tượng. Hàng chục hạt đã quay dữ dội và bắn ra. Mục tiêu của chúng là Krogo. Các đại diện của Nga và NPC gần Krogo thì không bị nhắm mục tiêu vì họ bị Seurong coi là tầm thường. Vù vù vù, các hạt linh hồn bắn về phía trước với tốc độ mà các lớp tiến cấp thứ 2 không thể nhìn thấy và tấn công Krogo. Chúng giống như những viên đạn được bắn ra từ súng máy. Nhưng điều phi thường là Krogo đã tránh được tất cả các hạt đó. Đó là một động tác kỳ diệu kết hợp với LT, giác quan nhạy bén, GT, chỉ số nhanh nhẹn cao và kỹ năng bẩm sinh của anh ấy. Krogo chạy ngoằn ngoèo đến chỗ Seurong và vung LT, nanh trắng, GT, cha eng. Seurong đã phòng thủ bằng LT, kiếm nặng tàn bạo, GT, và cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh. Đúng thật, rõ ràng là chỉ số chiến đấu của anh ta ít nhất đã đạt đến cấp 400. Đó là kết quả của việc hoàn thành các nhiệm vụ và các danh hiệu trước tất cả mọi người. Không biết Grey Chùa đã ăn được bao nhiêu LT, thuốc tiên, GT, rồi, nó thực sự độc đáo. Chỉ số của Krogo đã vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường. Bụp, Seurong bị chấn động bởi cú đánh. Trong khi Krogo thu kiếm về và ra đòn thứ hai, và ngay khoảnh khắc mà Krogo chuẩn bị giáng một đòn chí mạng thì chà, những hạt linh hồn đã dừng lại ở nơi Krogo đứng đầu tiên đã bắt đầu chuyển động trở lại. Chúng bay đến Krogo và tỏa rộng như mạng nhện. Phản ứng của Krogo là hơi muộn vì anh ấy đã không đoán được một kỹ năng hiệu quả như vậy. Một cánh tay anh đã bị mắc vào mạng nhện. Tay phải của bạn tạm thời bị hạn chế. Khuôn mặt vô cảm của Krogo đã hơi méo mó. Thanh kiếm của Seurong bay tới và Krogo nhanh chóng chuyển LT, nanh trắng, GT, sang tay trái. Seurong đã bật cười khi tránh đòn phản công của Krogo và tiếp tục tấn công. Cu cu cu, tôi sẽ trói buộc linh hồn của anh. Kỹ năng của Seurong đã được kích hoạt. Mạng nhện linh hồn tiếp xúc với cơ thể của Krogo đã liên kết với linh hồn của Krogo, cho phép Seurong kiểm soát tạm thời linh hồn của Krogo. Cơ thể bạn bị mất kiểm soát trong 7 giây. Krogo đã có một trải nghiệm khác. Chân phải của anh ấy di chuyển trong khi anh ấy cố gắng di chuyển cánh tay trái của mình. Khi anh cố gắng di chuyển chân trái của mình, thì cánh tay phải của anh cũng di chuyển. Sức mạnh tốt nhất của Krogo là sự kiểm soát của anh ấy đã bị người khác kiểm soát. Xoẹt xoẹt, lúc này Seurong triệu hồi ra 14 ngọn giáo linh hồn và dùng hết sức hét lên. Hãy nếm thử sức mạnh không thể phá vỡ này. Đó không phải là một lời nói dối. Kể từ khi chuyển sang nghề kẻ săn linh hồn thì Seurong chưa bao giờ bị đánh bại cả. Chỉ có một người thôi. Anh ta đã bị đánh bại trong cuộc đột kích Raiden bởi một nông dân bán thời gian, nhưng người nông dân đó là một NPC thành danh. Vì vậy anh ta không được tính là người chơi được. Lúc này, Seurong đã nắm chắc phần thắng của mình. Nhưng anh ta đã không biết một điều. Sự thật rằng Grogu trước mặt anh ta chính là người nông dân đó. Anh chắc chắn đã tiến bộ nhiều. Grogu công nhận Seurong. Ngay cả khi họ mới chỉ gặp nhau trong quá khứ ở Raiden, anh ấy đã tránh được tất cả những mũi giáo linh hồn đang đổ về phía mình và khen ngợi Seurong. Làm sao? Seurong bị sốc, vì ngạc nhiên là điều đương nhiên. Lý do là Grogu đang trong trạng thái bị điều khiển linh hồn lại có thể di chuyển nhanh chóng và chính xác như trước. Đừng nói với mình là anh ta đã có thể thích nghi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. LT, nanh trắng, GT, đã đâm vào cổ Seurong. Seurong có thể tăng khả năng phòng thủ của mình bằng cách sử dụng LT, áo giáp linh hồn, GT, và giết đồng đội của mình để có thêm linh hồn. Sau đó, anh ta cố gắng phản công lại. Trận chiến choáng ngợp giữa hai người đã nhận được sự tán dương từ khắp nơi trên thế giới. Ahat, mình nghĩ rằng mình đang phát điên rồi. Baa, cơ thể của Grid liên tục rung lên sau khi cậu rời quán cà phê. Thoạt nhìn thì trông cậu giống như đang vừa đi vừa nhảy vậy. Đó là hậu quả của việc uống cà phê espresso khiến cho một cơn đau đầu ập đến. Khỉ thật, Grid không thích vị đắng và cậu chỉ uống thuốc cảm dạng siro cho trẻ khi bị cảm thôi. Đối với cậu, cà phê giống như thứ nước kinh tởm vậy. Cậu ghê tởm những người Mỹ vì họ có thể uống nó như nước đóng chai. Đó là lý do tại sao cậu ấy chỉ gọi nước trái cây hoặc sô-cô-la nóng tại một quán cà phê. Vậy tại sao cậu ấy lại uống một tách cà phê espresso vậy? Có cảm giác như cậu đang uống thuốc độc. Nhưng nó rất đáng giá. Vì cậu đã có được một hợp đồng lý tưởng. Grid đã cố tình chọn đồ uống nhỏ hơn để tạo cho Yuxi-Huin một áp lực. Đúng vậy. Lý do tại sao Grid đã gọi một ly cà phê espresso là vì nó cần thiết cho sự chém gió của cậu ấy. Giờ đây, cậu ấy đã sử dụng một quy trình gọi là lập kế hoạch trước. Cậu ấy không thể cứ lao về phía trước mãi như trước nữa. Cậu ấy đã hành động một cách thận trọng. Xin vui lòng đọc kỹ hợp đồng. Hãy đọc nó nhiều lần cho đến khi anh hoàn toàn hiểu nó. Đừng quên đấy, God Grid. Một người Hàn Quốc ký hợp đồng với một công ty Hàn Quốc là điều rất tuyệt vời phải không? Mau lên. Nếu bạn chơi game bạn sẽ nhận được $1,000,000 tiền thưởng. Trưởng phòng Kim Min Young, Grid đã lên kế hoạch cho các tin nhắn được gửi đến trong cuộc trò chuyện của cậu ấy với Yuk Si-Huin. Cậu đã yêu cầu Yura và Tuyệt Kiếm gửi cho cậu một tin nhắn vào đúng thời điểm đó. Còn tin nhắn rác đã đến một cách tình cờ. Cậu ấy chưa đăng ký dịch vụ chặn thư rác vì nó tốn 6.000 mỗi tháng. Đây là lý do tại sao mọi người nói rằng không nên tiêu tiền. Grid nhận được một giác ngộ mới và thề rằng cậu sẽ chỉ đặt hàng Jajangmyeon thay vì Kanjachang. Ôi chúa ơi, lâu đài của Hoa Kỳ đã bị chiếm. Đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nga đã chiến thắng. Trên đường đến khách sạn sang Xlila. Có một tiếng động lớn đã vang lên từ cửa hàng mà Grid đang đi qua và Grid quay về phía TV trong cửa hàng. Nga đã thắng à? Đối thủ còn là Hoa Kỳ cơ à? Grid nắm chặt tay. Cậu ấy không thể kìm nén cảm xúc của mình sau khi biết Grogu đã vượt qua được nước Mỹ. Grogu, anh ta vượt trội hơn Grid về mọi mặt sao? Grid không thể chấp nhận nó được. Cậu ấy không có ý định đánh giá thấp giá trị của người được gọi là Grogu được. Grid không thể đánh giá được tài năng và thành tích bẩm sinh của Grogu. Tuy nhiên, Lao cũng là một người chơi hạng thường đã đánh bại được Grid đó thôi. Đó là một thực tế phũ phàng đối với Grid. Cậu cảm thấy mình thật tầm thường. Lòng tự trọng mà cậu ấy đã nuôi dưỡng bằng nhiều khó khăn đã bị bóp chết vào lúc này. Ngày thi đấu thứ 3 của giải đấu quốc tế đã kết thúc. Xếp hạng của giải đấu quốc tế đã được cập nhật. Hạng, nước, vàng, bạc, đồng, 1, Hàn Quốc. 2002, Nga 1203, Hoa Kỳ 1124, Brazil 1005, Anh, Pháp 1106, Canada 0027, Nhật Bản 001. Nó đã khác rất nhiều so với những gì mọi người mong đợi. Quốc gia hùng mạnh nhất trong Satisfy là Hoa Kỳ chỉ đứng thứ 3. Trong khi Hàn Quốc và Brazil đã nổi bật, nhưng mọi người không hề run sợ. Giải đấu quốc tế chỉ mới bắt đầu thôi. Còn lại 16 sự kiện nữa và ngày tháng trôi qua. Rõ ràng là bảng xếp hạng chung sẽ hình thành đúng như mọi người mong đợi. Và đúng như mọi người nghĩ, thứ hạng chung đã trở nên ổn định trong ngày thi thứ 14 của giải đấu quốc tế. Hạng, nước, vàng, bạc, đồng, 1, Nga, 4, 3, 2, 2, Hoa Kỳ, 4, 2, 4, 3, Canada, 3, 3, 3, 4, Hàn Quốc, 2, 0, 0, 5, Tây Ban Nha, 1, 2, 0, 6, Nhật Bản, 1, 2, 0, 7, Brazil, 1, 0, 0, 8, Anh, Pháp, 0309, Argentina, Trung Quốc, 002, 10, Thổ Nhĩ Kỳ, 001. Hàn Quốc và Brazil đã không giành thêm được huy chương nào kể từ ngày thứ ba. Trong khi các quốc gia được coi là mạnh về Satisfy đã liên tục giành huy chương. Đó là thời điểm thể hiện rõ sự chênh lệch giữa đội mạnh và đội yếu. Bây giờ chỉ có 5 sự kiện còn lại. Người xem đã băn khoăn về việc nước nào trong 3 nước Mỹ, Nga và Canada sẽ giành chức vô địch, nhưng không ai có thể dễ dàng đoán trước được. Tất cả các thành viên của Hoa Kỳ có thể được gọi là những ranker hàng đầu. Nga thì yếu hơn Mỹ một chút nhưng họ đã có vương miện mang tên Krogo. Chris và Vanner đã bắt đầu thể hiện sự ăn ý với Canada. Họ quá mạnh mẽ, sẽ không có gì lạ nếu họ chiến thắng. Chúng ta đang bị quên điều gì đó. Không có quốc gia nào khác có thể là ứng cử viên để giành chiến thắng sao? Một ứng cử viên vô địch khác ư? Người xem từ khắp nơi trên thế giới đã cảm thấy khó hiểu trước lời nói của các chuyên gia khi họ nhớ lại một người nào đó. Đó là Grid, thủ phạm chính đằng sau sự hủy diệt của lẽ thường lại chưa từng thi đấu trong bất kỳ sự kiện solo nào. Có khả năng để Hàn Quốc là một ứng cử viên giành chiến thắng không? Dù gì đi nữa, giành HCV là điều tốt nhất nên làm trong giải đấu quốc tế. Nếu Grid giành được huy chương vàng trong sự kiện đột kích và 3 sự kiện solo của anh ấy, Hàn Quốc sẽ thắng thôi, kkkkk. Đúng vậy, nếu Grid giành được 4 huy chương vàng và Nga và Mỹ không giành được huy chương nào nữa thì Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng. Nhưng điều đó là không thể. Ngay bây giờ, mọi người trên thế giới đã biết rõ về sức mạnh của Grid. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy có nghề hàng đầu thật. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người chơi đẳng cấp có thể so sánh được với Grid. Đó là Krogo của Nga, Chris của Canada, Damien của Nhật Bản, Seurong của Argentina, Pon của Tây Ban Nha, Riga của Anh, Zibo của Mỹ. Tất cả họ đều rất cứng rắn. Liệu Grid có thể giành được 4 huy chương vàng một mình trước các chuyên gia của mỗi sự kiện đó không? Nó là điều không thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu? Nếu Grid thực sự giành được 4 huy chương vàng và dẫn dắt Hàn Quốc đến chiến thắng, anh ấy sẽ là một huyền thoại. Nhưng nó là bất khả thi. Đỉnh cao của 2 tỷ người chơi là Krogo sẽ cản đường anh ta. Liệu anh ta có thể vượt qua ngọn núi tên là Krogo hay không? Ngoài ra, Zibo có vẻ yếu thật. Nhưng không phải là anh ta có kỹ năng tối ưu hóa cho đột kích ư, có ít hơn 10. Khả năng Hàn Quốc sẽ đánh bại được Mỹ trong sự kiện đột kích. Những lời này cứ liên tục vang lên khiến cho bầu không khí của người dân Hàn Quốc đã trở nên trầm lặng khi họ mong chờ sự thể hiện của Grid. Chương 434, ngày 17 của giải đấu quốc tế. Cách chương.